Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1636. Góc truyện audio.com. Azhara nhìn một chút chính mình thu nhỏ thân thể, tiếp đó lại nhìn một chút nắm chặt chính mình tay nhỏ. Lão sư, chúng ta cứ như vậy trở về rồi sao? Lão sư, lúc này Azhara lần nữa đã biến thành chỉ có 5 tuổi bộ dáng mà nàng lúc này đang cùng Chu Diệp đứng tại Ilun hoa viên trong ngách nhỏ. Hết thảy trước mắt, liền phảng phất giống như nàng lúc rời đi bộ dáng, cái này để cho nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác. Cái kia mười mấy năm cùng chính mình lão sư cùng vượt qua thời gian tốt đẹp. Chỉ là chính mình giấc mộng nam kha, chính mình chưa bao giờ thay đổi qua, cái kia hết thảy đến cùng là chân thật vẫn là hư ảo. Lão sư, nói cho ta biết, thật làm giả thì giả cũng thật, giả làm thật thì thật cũng giả, thật giả thì có cái quan hệ gì đâu? Chu Diệp một bộ có câu cao nhân bộ dáng, nói xong tiểu nữ vương thống hận không dứt nhân sinh cảm nghĩ. Vậy ta liền đến nghiệm chứng một chút, rốt cuộc là thật hay giả. Tiểu Azhara cắn chính mình răng ngà, tay nhỏ thở phì phò hướng về Chu Diệp yếu hại tìm kiếm đường, thân thể hiện tại của ngươi quá nhỏ có quan hệ gì? Ngược lại chúng ta đều làm qua nhiều chuyện như vậy à hỗn đản. Tại sao sẽ như thế đâu? Ta sớm nói với ngươi, ta quay lại ngươi cơ thể thời gian, cho nên tên ngươi là thực sự không muốn sống nữa à, chút thương thế này đau. Ta vẫn có thể chịu được, sớm đau muộn không đau. Ngược lại sớm muộn muốn đau, ngươi cũng không biết thu nhỏ điểm sao. Hỏng lão sư, không có một bóng người. Y luôn trong hoa viên dần dần vang lên một hồi mèo kêu đồng dạng âm thanh. Nửa ngày phía sau, Candoray nhất tộc tộc trưởng bỏ xuống trong tay mình chính vụ. Vội vội vàng vàng chạy tới nữ nhi của mình trong phòng thăm hỏi chính mình bởi vì nghịch ngợm mà tại Nguyệt Thần Điện té bị thương nữ nhi, Azhara. Nhìn lấy con gái mình cái kia có chút khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tộc trưởng có chút đau lòng nói, ta tiểu Nguyệt Quang, ngươi thế nào, làm sao lại như thế không cẩn thận, từ Ilun tượng nữ thần bên trên ngã xuống đâu? Ta không sao, phụ thân. Azhara nhìn vẻ mặt lo lắng phụ thân, cười cầm trong tay sách để xuống nhẹ nói, gió đêm nữ sĩ đã trị liệu qua ta. 3 ngày sau, ta liền lại có thể chạy loạn khắp nơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gió đêm đại tế ti trị liệu thuật là cả trong thần điện tài năng xuất chúng nhất có nàng tại. Đã tốt lắm rồi. Nói tới chỗ này, tộc trưởng có chút chần chờ mà hỏi. Tiểu Nguyệt Quang, bằng không chúng ta không đi thần điện học tập à? Ta có thể vì ngươi mời đến Candoray nhất tộc nổi danh nhất học giả dạy bảo ngươi, không nghe nói như thế. Azhara một kích động ngồi dậy, cái này lập tức liền khiên động vết thương của nàng. Để cho nàng đau nhịn không được, sắc mặt trắng nhợt trong lòng bắt đầu không ngừng chửi mắng cái nào đó không biết thu liễm bại hoại lão sư tới nàng. Hoàn toàn quên đi, là chính mình khởi đầu bất quá. Nữ nhân cùng tiểu hài nguyên bản cũng là không nói lý tồn tại. Khi cả hai lúc kết hợp, không nói đạo lý liền trở thành một loại kỹ năng thiên phú. Phụ thân, ta không sao, hơn nữa về sau ta sẽ cẩn thận một chút. Azhara vội vàng nói, nàng không muốn cùng lão sư của mình tách ra, dù không phải là vì làm loại sự tình này. Nàng cũng không muốn cùng lão sư của mình tách ra, dù là từng phút từng giây. Trên thực tế, nàng vốn không muốn trở về là Final Nightwing cưỡng ép đem nàng trả lại. Đồng thời Mỹ Kỳ Danh nói, chính mình không cách nào gánh chịu trọng yếu như vậy trách nhiệm. Tại Azhara xem ra, nàng hoàn toàn chính là tại đố kỵ chính mình. Đố kỵ chính mình lại có thể dùng 5 tuổi thân thể nhường cái kia bại hoại như thế, hắc hắc hắc hắc. Thế nhưng là ngươi lần này thương nặng như vậy, tộc trưởng có chút do dự nói. Phải biết, Candoray nhất tộc sức khôi phục bản thân liền kinh người, lại thêm gió đêm đại tế thi trị liệu. Thế mà đều không thể để cho mình nữ nhi lập tức khôi phục khỏe mạnh, có thể tưởng tượng được. Nữ nhi của mình lần này đã thương được thực chất nặng bao nhiêu? Nghe được cha mình mà nói, Azhara có một loại mang đá lên đập chân của mình cảm giác. Nàng kỳ thực nói láo, nàng căn bản không có nhường Finer giúp mình trị liệu dùng nàng tới nói. Chính là muốn ghi khắc giờ khắc này cảm giác, nàng phải nhớ cả một đời. Cũng chính vì như thế, nàng mới cần tĩnh dưỡng 3 ngày, đây cũng chính là nàng thân là Candoray nhất tộc. Nắm giữ cực mạnh năng lực khôi phục thay cái nhân loại bình thường thử xem. Sợ lúc đó liền phải chết. Khụ khụ, nói như vậy giống như có chút lộ ra Chu Diệp quá mức chim thú, nhưng mà Chu Diệp biểu thị. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à, hắn cũng là người bị hại có hay không hảo bị Tiểu La Lị nghịch lui loại chuyện này. Nghĩ như thế nào đều có chút khó mà mở miệng có hay không hảo. Nghĩ đến chính mình lúc rời đi, nhà mình lão sư trên mặt cái kia xoắn suýt thần sắc. Tiểu Azhara trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được dò dỉ ra vẻ mỉm cười. Nàng chính là cố ý, nàng cố ý muốn để trong lòng của hắn đầy cõi lòng áy náy. Dạng này, nàng trong lòng hắn địa vị, liền sẽ vô hạn cất cao, không cần nói Tiểu La Lị quá có tâm cơ. Vì tình yêu, Azhara nguyện ý hy sinh hết thảy, ta cảm thấy chính mình thiếu chút nữa thì mất đi ngươi ta Tiểu Nguyệt Quang. Tộc trưởng vẫn còn tiếp tục mình ngữ, Tiểu La Lị che giấu rất tốt, hắn một chút cũng không có phát hiện mình trên mặt nữ nhi cái kia không thuộc về nàng cái tuổi này vốn có thần sắc. Yên tâm đi, phụ thân ta bảo đảm sau này ta sẽ cẩn thận một chút. Tiểu Azhara vung kiều nói, ngài liền để ta tiếp tục đi thần điện học tập đi có hay không hảo phụ thân. Xem ra, gió đêm đại tế ti giáo dục thủ đoạn rất cao minh a. Nhìn lấy con gái mình cái kia thành khẩn bộ dáng, tộc trưởng như có điều suy nghĩ hỏi, có thể nói cho ta biết, tiết 1, gió đêm đại tế ti đều dạy ngươi cái gì không? Mới không phải Finer dạy ta đâu, là sư phụ của ta dạy bảo ta một bên ở trong lòng chửi bậy lấy. Tiểu Azhara vừa nói, lão sư dạy ta một chút lịch sử. Tiểu Azhara đem từ chính mình trong miệng lão sư nghe được liên quan tới Đắc Châu nhất tộc lịch sử. Từng điểm miêu tả cho mình phụ thân nghe, nàng đương nhiên sẽ không nói cho phụ thân của mình. Lão sư của nàng mang theo nàng vẫy vùng thượng cổ Azeroth. Mang nàng thấy được cổ xưa nhất kẻ thống trị, cũng mang nàng đi xem từ thiên ngoại buông xuống thượng cổ tà thần cùng tứ đại nguyên tố chiến tranh. Càng mang theo nàng nhìn thấy hùng vĩ bắt ngắt Hắc Ám Đế quốc thiết lập, thậm chí mang theo nàng nhìn thấy Hắc Ám Đế quốc kết thúc. Cùng The Well of Eternity lai lịch, mặc dù Tiểu La Lị cơ thể bị chính mình lão sư quay lại đến 5 tuổi thời điểm, nhưng mà nàng thần trí lại đã sớm thành thục, nàng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cho nên nàng đem từ chính mình trong miệng lão sư nghe được liên quan tới Candoray lịch sử đôi câu vài lời lấy ra lừa gạt phụ thân của mình. Cho dù chỉ là đôi câu vài lời, đối với Candoray tộc trưởng tới nói cũng đủ làm cho hắn cảm giác vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện nữ nhi của mình tự thuật rất nhiều sự tình, thậm chí ngay cả hắn đều không biết, nhưng mà, hắn tin tưởng, kia tuyệt đối không phải đỗ luận đi ra ngoài lịch sử. Bởi vì chỉ cần tồn tại qua, liền sẽ tại trong dòng chảy lịch sử nổi lên gợn sóng. Xuyên thấu qua những rung động kia, cũng đủ làm cho vị này cơ trí tộc trưởng biết những cái kia lịch sử tính chân thực, cách trương.